Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2921, 10 so 1 tỷ lệ đặt cược, 6 càng, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này nhất có cơ hội đoạt được thứ nhất vương chủ. Các ngươi cảm thấy sẽ là vị nào a? Không hề nghi ngờ, khẳng định là cái kia Lam Tinh vương chủ. Đúng, ta cũng nghe nói, Lam Tinh vương chủ tu vi, có vẻ như đã đạt đến ngũ giai tiên hoàng cảnh, lại có một loại thủ đoạn đặc thù. Có thể trong thời gian ngắn chiến lực tăng lên dữ dội, thậm chí đều có thể cùng lục giai tiên hoàng cảnh giao chiến. Không nhất định a, ngũ giai tiên hoàng cảnh vương chủ cũng không chỉ hắn một vị, tất cả mọi người có thủ đoạn của chính mình, ai mạnh ai yếu còn nói không chừng đây. Cái kia Tử Kiếm vương chủ cũng là cực cường, đối với kiếm đạo nghiên cứu có thể nói là lô hỏa thuần thanh, coi như là Thanh Long thánh chủ, đều từng đối nó công khai tán dương qua. Chậc chậc. Các ngươi cảm thấy Vân Hải vương chủ như thế nào? Vân Hải vương chủ, không được, đúng, Vân Hải vương triều sở dĩ mạnh, là bởi vì cả tòa vương triều thực lực tổng hợp mạnh, mà không phải là bởi vì Vân Hải vương chủ mạnh. Nghe nói Vân Hải vương chủ tu vi, mới vẻn vẹn tam giai tiên hoàng cảnh. Có Vân Hải tiên tôn sở ban tặng thủ đoạn, Vân Hải vương chủ cho dù là tam giai tiên hoàng cảnh, chỉ sợ cũng có thể có siêu cường chiến lực. Nói lên Vân Hải vương chủ, liền không thể không đề, trong khoảng thời gian này lại làm ầm ĩ lên Phượng Hoàng Vương Triều a, Phượng Hoàng Vương Triều. Ha ha, bất quá là dùng Bảo Châu tới hoành hành bá đạo nhà giàu mới nổi mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, bọn hắn đến cùng có nhiều ít Bảo Châu, lại có bao nhiêu tiền. Đúng vậy a, Bảo Châu trung quy là có lúc dùng hết, thật tới lúc đó, Phượng Hoàng Vương Triều chỉ sợ cũng sẽ trở thành là mục tiêu công kích. Nghe nói Phượng Hoàng Vương Chủ, lần này cũng tới tham gia trận này tranh đoạt. Ha ha ha ha, quả thực là muốn cười đi ta răng hàm. Có vẻ như Phượng Hoàng Vương Chủ tu vi, chỉ có nhất giai tiên vương cảnh a, hắn là dũng khí từ đâu tới a, tin tức của các ngươi, không khỏi quá mức bế tắc, có thánh triều người truyền ra tin tức, Phượng Hoàng Vương Chủ tu vi, đã đạt đến nhất giai tiên quân cảnh. Mọi người nghị luận tới đây thời điểm, lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay sau đó, một hồi kinh thiên náo động bùng nổ. Cái gì, lúc này mới bao lâu thời gian, cái kia Phượng Hoàng Vương Chủ, đã đột phá một cái đại giai đừng. Không hổ là nhà giàu mới nổi, ngược lại là có tiền, hắn sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, tất nhiên là mua rất nhiều đan dược. Đúng đúng đúng, tu vi của hắn, tất nhiên là dùng đan dược trồng chất dâng lên, bằng không coi như thiên tư của hắn mạnh hơn. Cũng không có khả năng có khủng bố như thế tốc độ tu luyện. Bất quá, nhất giai tiên quân cảnh lại có thể thế nào? Trận này tranh đoạt, không cho phép sử dụng bảo châu, không cho phép sử dụng đan dược, thậm chí liền bản thân vũ khí, phòng ngự tính trang bị đều không thể dùng, chỉ có thể dựa vào bản thân tu vi cùng thủ đoạn. Hắn không quan trọng một cái nhất giai tiên quân cảnh, không chết cũng phải đào lớp ra a, ha ha, vị nào vương chủ, không phải tiên hoàng cảnh tu vi. Cho dù là yếu nhất, cũng được nhất giai tiên hoàng cảnh a, bằng không, làm sao lại trở thành vương chủ. Cái kia Phượng Hoàng vương chủ tự cao tự đại, thật cảm thấy bằng vào những cái kia Bạo Châu cùng tài lực liền vô địch thiên hạ, cho tới bây giờ không cho mình lưu một đầu đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất giai tiên quân cảnh, cùng một đám tiên hoàng cảnh vương chủ đứng chung một chỗ, thật chính là hạc giữa bầy gà a, mỗi một nơi, mỗi một cái góc. Đều có tiếng nghị luận truyền ra. Hôm nay tới đây người, phần lớn đều thân phận tôn quý, làm thế lực lớn phục vụ, bọn hắn ngược lại cũng không sợ Tô Hàn nghe được. Mà lại, đây vốn chính là sự thật, nghe được lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngay cả lời đều không cho người nói rồi? Diễu cợt, xem thường, khinh thường, trào phúng. Nếu bàn về kéo cừu hận bản sự, những người này, đơn giản đã lô hỏa thuần thanh. Đại đội nhân mã theo Ngân Nguyệt Thương Hội đi ra, thoạt nhìn oai phong lẫm liệt, khí thế kinh người. Bốn phía những nghị luận kia người, khi nhìn đến đám người này về sau, thanh âm không khỏi nhỏ một chút cười. Dù sao ở sau lưng nói người nói xấu, cuối cùng vẫn là có chút chột dạ. Tô Hàn cũng không có để ý tới bọn hắn, tại hồ tước đám người đi theo, chậm rãi hướng phía nơi xa mà đi. Đế Thiên lúc trước hiện thân, cầm một chút tài nguyên. Vừa vặn đụng phải Hiên Viên Khung đám người trở về sau, lại một lần tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Tô Hàn đối với hắn đột phá, vẫn là rất chờ mong. Nghe nói, đã có sòng bạc thiết lập. Tô Hàn vừa đi, vừa nói, đánh cược, liền là này 521 vị vương chủ tỷ số thắng. Có ai biết, bổn vương tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Nghe thấy lời ấy, Hồ Tước bọn người là khóe miệng mà co quắp một thoáng, không có mở miệng. Thế nào, còn không dám trả lời. Tô Hàn cười cười, loại chuyện này, bổn vương đã thấy nhiều, mà lại mỗi lần đều sẽ có đại thu hoạch, các ngươi nói thẳng liền tốt. Vâng, Hồ Tước này mới nói, nơi này lớn nhất sòng bạc, là Quang Minh Thánh Triều thiết lập, ở nơi đó, ngay tỷ lệ đặt cược cũng là cao nhất, đã đạt đến 10-1. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, đây là sự thực xem thường bổn vương a, đâu chỉ xem thường. Hoàn toàn liền là vũ nhục, cố ý tại nhục nhã Tô Hàn, lần này tới tham gia tranh đoạt vương chủ nhóm, có nhất giai tiên hoàng cảnh, cũng có ngũ giai tiên hoàng cảnh. Theo lý mà nói, tại ngũ giai tiên hoàng cảnh trong mắt, vô luận là nhất giai tiên hoàng cảnh, vẫn là Tô Hàn này loại nhất giai tiên quân cảnh, vậy cũng là sâu kiến, tùy ý liền có thể hạ gục. Quang Minh Thánh Triều, cũng cần phải nghĩ tới chỗ này. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Hàn tỷ lệ đặt cược cao nhất. 10-1, trừ cái đó ra, những người khác, cao nhất tỷ lệ đặt cược, cũng bất quá là 3-1 mà thôi. Đây không phải vũ nhục, lại là cái gì? Quang Minh Thánh Triều, Tô Hàn cũng không tức giận, ngược lại là mỉm cười. Trước đó dự định diệt Vân Hải Vương Triều thời điểm, bọn hắn liền từng ra mặt, dùng trực tiếp nhất lời nói uy hiếp qua bổn vương, giờ phút này lại là thiết lập này loại đánh cược. Xem ra, thật là có tất yếu, tại trên mặt bọn họ, hung hăng phiến bên trên một bạt tai a, Hồ Tước đám người không nói gì thêm. Nói thật, mặc dù Quang Minh Thánh Triều thiết lập cái chủng loại kia đánh cược, thật có chút nhục nhã thành phần, nhưng cái này cũng không phải không có lý a. Ngươi nói ngươi một cái nhất giai tiên quân cảnh, tới gom góp cái gì náo nhiệt mà. Lúc trước, Hồ Tước đám người nhìn thấy qua Tô Hàn chiến lực chân chính, nhưng bọn hắn đối Tô Hàn, vẫn như cũ là không có cái gì lòng tin quá lớn. Một người mạnh hơn, còn có thể mạnh đến, dùng nhất giai tiên quân cảnh, chiến thắng tiên hoàng cảnh mức độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhảy vọt một cái tiểu phẩm cấp, không phải là không được. Thậm chí hai cái, ba cái, thậm chí cả bốn cái tiểu phẩm cấp, cũng có thể. Nhưng này, thật là cực hạn, có thể nhảy vọt một cái lớn phẩm cấp, lại thêm mấy cái tiểu phẩm cấp chiến đấu. Cái kia hoàn toàn liền là tại người si nói mộng, nói mơ giữa ban ngày. Từ xưa đến nay, còn không người có thể làm được. Về sau, cũng sẽ không có người có thể làm đến. Các ngươi sẽ không phải cũng đối với ta không có lòng tin a? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Hồ Tước đám người sững sờ, ngay sau đó, bọn hắn vội vàng kinh sợ mà nói. Vương chủ bá khí trùng thiên, uy chấn bát phương, không người nào có thể cùng ngài bằng được. Lần này chi tranh, nhất định cầm thứ nhất, chúng ta lòng tin 10 phần. Khẩu không đối tâm, Tô Hàn cười mắng một câu, nói, đi trước Bạch Hồ Thánh Triều nơi đó đi. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo Tô Hàn, cùng nhau hướng Bạch Hồ Thánh Triều nơi đó đi tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.